Yêu thầm, chương 35, 18 phần ngọt, góc truyện audio.com, edit, Yuri, beta, Yuri, lúc Lục Miên Tinh tỉnh lại thì đã là 3 ngày sau. Rèm cửa sổ trong phòng bệnh được kéo một nửa lại, ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu vào bình hoa hướng dương ở trên bàn cạnh giường bệnh, những bông hoa to bự chen chúc với nhau, lười nhác vươn cành hướng về phía mặt trời. Ánh vàng rực khiến căn phòng im ắng lặng ngắt trở nên ấm áp hơn. Mí mắt Lục Miên Tinh giật giật, lúc cô tỉnh lại thì thấy bình hoa hướng dương nằm gần cửa sổ, sắc vàng rực rỡ của nó đập vào mắt cô, khiến lòng cô cảm thấy thoải mái hơn được một chút. Lục Miên Tinh thở dài, đôi mắt vẫn không rời khỏi bình hoa hướng dương đó. Những bông hoa này cho dù bị nhốt trong một căn phòng đơn điệu, nhạt nhẽo như thế cũng không quan tâm đến bất cứ chuyện gì cả, chỉ lo hướng về phía mặt trời ngoài cửa sổ. Mặt trời là mục tiêu, là hy vọng duy nhất của chúng nó. Cũng giống những bông hoa hướng dương trong bức tranh của Van Gogh vậy, ấm áp, rồi rào sức sống. Mùa hạ là mùa của hoa hướng dương nhỉ, Lục Miên Tinh nghĩ, nghĩ xong, ánh mắt Lục Minh Tinh nhẹ nhàng liếc ra ngoài một cái, những chiếc lá trên cây sắp rụng hết rồi, như muốn nhắc nhở mọi người sắp vào đông. Bởi vì suy nghĩ hỗn loạn mà đầu hơi đau, Lục Miên Tinh nâng tay ấn ấn đầu mình, hít sâu một hơi vào. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Lục Miên Tinh nghe thấy Bạc Trinh Môn nói. Tuyệt đối không tha thứ cho cô. Sẽ không, Lục Miên Tinh tin chắc như thế bèn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cô tỉnh lại rồi. Dù cho thời khắc đó đen tối là vậy, nhưng cô vẫn nhớ đến ly trà sữa ấm áp trong tay và hơi thở có vị đắng chát đó. Trong lúc khó khăn để đưa ra lựa chọn, may mà cuối cùng cô đã không quyết định sai. Tâm trạng Lục Miên Tinh bỗng nhiên hăng hái trở lại, đôi mắt liếc nhìn những bông hoa hướng dương, cảm giác mãnh liệt như được hồi sinh. Giống như tâm trạng cô trở nên tốt là vì bình hoa hướng dương đó vậy. Lục Miên Tinh chống tay, định đổi một góc độ khác để thưởng thức những bông hoa đó, nhưng còn chưa làm động tác tiếp theo thì đã bị người khác làm trước rồi, người đó lót gối cao lên rồi dìu Lục Miên Tinh dậy. Lúc người đó bước vào có vẻ rất gấp, mang theo cơn gió từ ngoài cửa vào, trong không khí còn vương mùi bạc hà. Lục Miên Tinh ý thức được là Bạc Trinh Môn, đôi mắt hạnh long lanh, khóe môi cong lên một chút, hai tay trực tiếp vòng qua hông anh. Bạc Trinh Ngôn chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng bằng tơ tằm, lớp vải trơn mềm, Lục Miên Tinh nhẹ nhàng ôm lấy eo Bạc Trinh Ngôn. Có vẻ như Bạc Trinh Ngôn không ngờ cô sẽ làm thế, trực tiếp bị cô ôm, cách lớp áo mỏng, những nơi bị tay của Lục Miên Tinh cả qua đều trở nên nóng bỏng, động tác rất nhẹ nhàng. Nhưng bỗng chợt khôi phục lại bình thường, bàn tay dịu dàng nắm lấy Lục Miên Tinh, cẩn thận dè dặt tựa như đang sợ nếu như anh không biết khống chế sức lực sẽ làm vỡ mất người trong lòng. Ở trước mặt Lục Miên Tinh, Bạc Trinh Ngôn cảm thấy bản thân anh giống như nhân vật trong kịch câm, bởi vì ăn nói vụng về mà làm cho sự việc đó càng hỏng bét thêm, thế nên anh như hận không thể móc nguyên trái tim ra cho Lục Miên Tinh xem, để cho cô xem, anh càng cố gắng thì sự việc càng đi về hướng ngược lại, nó như bị rơi vào trong một cái vòng tuần hoàn không biết tên. Thật ra kịch câm là một hài kịch, anh xem như là một nhân vật trong vở kịch câm ấy, nhưng cảm xúc chân thật lại giải tỏa những bi thương của bản thân anh. Anh như một cơn gió, cố gắng bày tỏ nỗi buồn. Góc truyện audio.com, bị kiềm nén của mình, người ngoài chỉ cảm thấy dáng vẻ chân thành của anh trông rất hài hước, buồn cười. Những người đó không biết gì cả về cảm xúc của anh, họ không liên quan đến những niềm vui nỗi buồn mà anh có. Không ai có thể miêu tả được cảm giác thất nhi phục đắc trong lòng anh, Bạc Trinh Ngôn không biết anh nên cảm ơn ai. Thất nhi phục đắc, mất rồi mà lấy lại được. Đời người kiêng kỵ nhất là đại bi đại hỷ, chúng ta luôn muốn một cuộc sống bình thường, hạnh phúc yên ổn. Một giây trước còn cảm thấy bản thân đã đánh mất cả thế giới, nhưng một giây sau đã phát hiện cả thế giới đó đang ôm chầm lấy mình. Hiện tại Bạc Trinh Ngôn đang trải qua cảm xúc đó, sao lại không nói chuyện? Sự trầm mặc của Bạc Trinh Ngôn khiến Lục Miên Tinh không nhịn được mà suy nghĩ nhiều, có phải do cô chủ động quá nên đã dọa phải Bạc Trinh Ngôn? Lục Miên Tinh nghiêng đầu tính nhìn vẻ mặt của Bạc Trinh Ngôn một chút nhưng không được. Cô lại hỏi một câu, Bạc Trinh Ngôn, Lục Miên Tinh cảm giác được vòng tay đang ôm cô đang siết chặt hơn, cô nghe thấy anh chậm rãi nói. Ừ, âm thanh vốn trong trẻo lạnh lùng bị thay thế bởi một âm thanh vừa khàn vừa trầm khác. Mặc dù cô không biết trong 3 ngày 3 đêm này đã xảy ra chuyện gì, nhưng giọng Bạc Trinh Ngôn nghe có vẻ rất mệt. Anh ôm lấy Lục Miên Tinh, Bạc Trinh Ngôn như đã chốt hết năng lượng cuối cùng, thả lỏng thần kinh. Lục Miên Tinh vừa mới tỉnh nên cơ thể vẫn còn yếu, không có sức đẩy Bạc Trinh Ngôn ra, đành mặc cho Bạc Trinh Ngôn ôm lấy mình, chẳng qua cô vẫn tiếp tục mở miệng tựa như đang nói cho Bạc Trinh Ngôn biết cô vẫn còn sống. Những bông hoa hướng dương đó đẹp quá, em rất thích, còn có anh nữa, em cũng rất thích, em không có cố ý nhảy xuống biển, nhảy xuống biển, lỗ tai nhạy cảm nghe thấy mấy chữ đó, cơ thể Bạc Trinh Ngôn hơi cứng lại, dường như lại bị kéo vào trong hồi ức của ngày hôm đó, khi ấy thế giới của anh hầu như đổ nát. Anh không biết mình đã tự hạ quyết tâm bao nhiêu lần mới có thể tiếp tục cái đề tài này, Bạc Trinh Ngôn rũ mắt xuống, lúc lâu sau mới nói. Anh biết, không, anh không biết chuyện em muốn nói cho biết, anh không cần biết, em rất quan trọng nên những chuyện này không còn quan trọng nữa rồi. Em hiểu không? Bạc Trinh Ngôn khàn giọng nhẹ nhàng nói bên tai Lục Miên Tinh, hơi nóng tỏa ra khiến vành tai cô như sắp đỏ lên, làm cho Lục Miên Tinh càng quyết tâm nói ra ý tưởng của mình. Có một số việc em phải nói cho rõ ràng, thật sự rất quan trọng, không có chuyện gì quan trọng hơn em hết, hiện tại Lục Miên Tinh vẫn còn ở trước mặt anh là đã đủ lắm rồi. Lục Miên Tinh hỏi, vậy chuyện anh nói không tha thứ cho em cũng không quan trọng sao? Bạc Trinh Ngôn đè nén cảm xúc trầm giọng nói. Phải, cũng không quan trọng bằng em. Vậy chuyện anh yêu thầm em nhiều năm thì sao? Cũng không quan trọng, nếu như em bảo anh đừng thích em nữa cũng không sao hết. Lục Miên Tinh nhẹ nhàng hỏi, nhưng Bạc Trinh Ngôn lại không thể nhẹ nhàng trả lời. Đây là vở kịch một vai của anh, là giấc mơ không thể đạt được của anh. Bao nhiêu năm chấp niệm thích cẩn thận dè dặt đã trở thành một bộ phận trên người anh, tình yêu anh dành cho Lục Miên Tinh đã dung hợp thành máu thành thịt khắc sâu trong lòng. Sự tồn tại độc đáo đó, sao có thể không quan trọng chứ? Nhưng Bạc Trinh Ngôn lại nói. Phải, âm thanh nhẹ nhàng của Bạc Trinh Ngôn khiến Lục Miên Tinh ngẩn người, lửa giận trong lòng vừa nổi lên thì nghe. Góc chuyện audio.com, thấy câu kế tiếp của Bạc Trinh Ngôn, tạm thời anh không làm được nhưng anh sẽ cố kiềm chế. Trong lúc anh vẫn chưa thể kiềm chế được, đừng rời xa anh quá được không? Anh sẽ cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình ở mức độ mà em không chán ghét. Trong tất cả những chuyện không quan trọng bằng em, cũng bao gồm cả tình yêu bé nhỏ khiến em cảm thấy phiền phức của anh. Cho nên anh sẽ kiềm chế không thích em, không để em cảm thấy phiền chán. Lục Miên Tinh trầm mặc, cô cảm nhận được sự cẩn thận dè dặt của Bạc Trinh Ngôn, nếu như xé bỏ lớp ngụy trang sẽ lộ ra bộ dáng máu tươi đầm đìa. Có lẽ Bạc Trinh Ngôn còn yêu cô hơn cả bản thân cô. Lúc trước cô đã tự giam bản thân trong một cái hộp thủy tinh, không tiếp xúc với bất kỳ ai hết, lúc đó cô vừa đau buồn vừa lơ đi tình yêu của Bạc Trinh Ngôn. Thích là không kiêng kỵ gì cả, nhưng yêu là kiềm nén. Cô thích Bạc Trinh Ngôn, còn Bạc Trinh Ngôn thì lại yêu cô. Lục Miên Tinh nuốt nước mắt xuống, ôm chặt lấy Bạc Trinh Ngôn, nhẹ nhàng nói, Bạc Trinh Ngôn. Em muốn ngắm hoa hướng dương, anh sẽ ở bên em cùng em đợi đến mùa hạ để ngắm hoa không? Sẽ, vậy trước khi mùa hạ đến, anh có thể thích em không? Có thể, sau mùa hạ cũng phải thích em. Được, em vẫn còn một câu muốn nói. Sau này nữa, chỉ có thể thích một mình em. Bởi vì em chỉ thích anh thôi, cho nên anh cũng chỉ có thể thích mình em. Mặt Lục Miên Tinh vùi ngay cổ Bạc Trinh Ngôn. Những câu nói ích kỷ như thế, em chỉ nói một lần. Khi Lục Miên Tinh nắm lấy tay Bạc Trinh Ngôn, Bạc Trinh Ngôn nhìn thẳng vào mắt cô, nhận thấy ý cười cảm tạ vì còn sống của cô liền biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Hôm Lục Miên Tinh được đưa vào bệnh viện, cha cô đã về nước rồi. Đó là lần đầu tiên anh trông thấy cha của Lục Miên Tinh và gia đình của anh, một gia đình vô cùng mỹ mãn. Thậm chí còn ngoài ý muốn thấy được bức hình của hai vợ chồng già đã nhận nuôi Lục Miên Tinh ở cô nhi viện. Tất cả những tình tiết bất thường được sắp xếp lại, sự thật trở nên sáng tỏ, chân tướng đã ở ngay trước mắt. Nhưng khi Bạc Trinh Ngôn nhìn Lục Miên Tinh đang hấp hối trong phòng chăm sóc đặc biệt, anh hoảng loạn đến nỗi không biết nên làm gì. Anh không thể thay Lục Miên Tinh oán trách bất cứ ai, cũng không thể thay cô tha thứ cho bất cứ người nào. Anh đợi Lục Miên Tinh tỉnh lại rồi quyết định, anh đợi, nhất định phải đợi tới khi cô tỉnh, và may là anh đã đợi được rồi. Bạc Trinh Ngôn kể một vài chuyện không quan trọng cho lắm cho Lục Miên Tinh nghe, lúc kể giọng anh dè dặt cẩn thận từng ly từng tí như sợ cảm xúc của Lục Miên Tinh không ổn định. Nhưng mà, Lục Miên Tinh lại nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh. Làm Bạc Trinh Ngôn còn tưởng trên mặt mình có hoa hướng dương, cuối cùng, anh bó tay cười hỏi cô. Lục Miên Tinh, em có đang nghe anh nói không? Lục Miên Tinh lơ đãng gật đầu, rõ ràng là không có nghe. Cô hỏi, cuộc thi quốc gia của anh sao rồi? Nghe Lục Miên Tinh hỏi như thế, Bạc Trinh Ngôn mới nhớ ra rằng trong lúc Lục Miên Tinh hôn mê, cuộc thi quốc gia đã tổ chức xong rồi. Bận tới bận lui, mặc dù trong lòng Bạc Trinh Ngôn rất rối loạn, nhưng khi đối mặt với những thứ chuyên nghiệp anh vẫn không làm một cách qua loa, anh cố gắng sắp xếp mọi thứ, trong lúc thi đấu cũng không xảy ra sơ suất gì cả. Coi như suôn sẻ, Bạc Trinh Ngôn lo ngại tâm trạng của Lục Miên Tinh nên không kể chi tiết. Lục Miên Tinh thở dài, đáng tiếc nói. Không tưởng tượng, góc chuyện audio.com. Được dáng vẻ cầm cúp vàng của anh, Bạc Trinh Ngôn không ngờ Lục Miên Tinh lại hỏi câu này, làm cho anh nghẹn luôn cái câu sắp nói, anh hỏi. em muốn xem, em nghĩ chắc chắn trông rất đẹp trai. Lục Miên Tinh gật đầu, người như Bạc Trinh Môn mỗi khi nghiêm túc sẽ trông như ánh sáng mặt trời vậy, chói đến độ không thể mở mắt. Lục Miên Tinh hơi dựa vào giường, cô thật sự nghiêm túc tưởng tượng bộ dáng cầm cúc của Bạc Trinh Môn. Có một số chàng trai, cho dù bạn không có được nhưng chỉ cần nhìn một chút thôi cũng sống không còn gì luyến tiếc rồi. Anh đổi ngành rồi, cho nên không có lần sau nữa rồi. Bạc Trinh Môn không đành lòng phá vỡ trí tưởng tượng của Lục Miên Tinh, nhưng anh vẫn nói sự thật cho cô biết. Đổi ngành, ngành gì, ngành y, trong đầu Lục Miên Tinh lập tức tưởng tượng ra dáng vẻ mặc áo blau của Bạc Trinh Môn. Đệt Bạc Trinh Môn hệ cấm dục, có một số chàng trai chính là nhất định phải có được. Cách chương.